tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 40, chương 39. Góc truyện audio.com. Về nhà, anh mời bác sĩ đến khám cho Dạ Lưu Ly. Nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô em út giờ đây sưng đỏ, anh thấy tức giận và xót xa. Để lại cho mẹ Dạ và Tiểu Uyển chăm sóc, anh đi theo ba mình vào thư phòng nói chuyện. Ba, đã lâu không gặp ba rồi. Con còn biết là đã lâu à? Mấy năm nay con cả em gái của con nữa không thèm về đây thăm ba mẹ với Ly Nhi một lần. Nếu lần này không phải đám tay chân của con báo tin thì con cũng không chịu về chứ gì. Ba Dạ tức giận nhìn đứa con trai của mình. Con biết lỗi rồi, lần sau về cóp sẽ dẫn cả con dâu của ba cùng về cho ba mẹ gặp mặt. Lần này cô ấy không được khỏe cho lắm. Được rồi, thế vụ của Ly Nhi con điều tra ra sao rồi? Nghe thấy tiếng con dâu, ông cũng tâm tình vui vẻ hẳn lên, không trách anh nữa. Theo nguồn tin báo về là do một người đàn bà tên Minh Nguyệt gây ra. Cô ta trước đây tự nhận mình là bạn gái của Hoàng Phủ Thành. Nhưng trong thời gian đó cô ta đã qua lại với rất nhiều tên đàn ông khác nhau, trong đó có một tên biệt danh là Chớp. Vụ việc lần này cũng là cô ta nhờ hắn giúp đỡ, mà tên Chớp này ngày trước cũng có hiềm khích với bên ta. Sau điều tra biết được thân phận Lưu Ly nên nhớ đồng bít giúp đỡ cô ta. Bà yên tâm, chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa. Được rồi, lần này giao cho con xử lý sao cho thỏa đáng. Đừng để ba nhúng tay vào. Vâng ạ, anh rời khỏi thư phòng đi về phòng mình gọi điện thoại cho cô. Cô ở bên kia chắc tầm này cũng là trời sắp tối rồi. Alo, Dạ, rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối. Lam Lam, vâng, em đã đỡ hơn chưa? Em đỡ rồi, chuyện bên đấy sao rồi? Cũng dàn xếp xong rồi, giờ chỉ còn xử lý thôi. Con bé không sao chứ? Má sưng thôi, còn lại không sao cả. Thật tốt quá, Lam Lam, anh nhớ em. Thật sự rất muốn thấy em ở ngay bên cạnh quá. Bao giờ anh về? Khoảng một tháng nữa. Em có nhớ anh không? Có, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ về sớm thôi. Vâng, gửi lời hỏi thăm đến hai bác cho em nhé. Ừm, ngủ sớm đi nhé. Vâng, em yêu anh. Nói rồi cô cúp máy luôn. Nhìn màn hình tối thui, anh lắc đầu. Cô là đang xấu hổ quá đây mà. Bên kia cô đỏ bừng cả mặt sau khi nói xong câu đó. Tiểu Thi Thi đi ra ngoài nhìn thấy cô đỏ mặt xấu hổ thì lên tiếng trêu đùa. Gọi điện cho Đức Lang Quân hả? Mọt ngào quá ha, ghen tị quá ha. Cậu đừng có đùa mình nữa. Tối rồi còn không chịu về phòng, đi ra đây làm gì? Để anh Hoa Sơn mà biết thì anh ý sẽ xử cậu cho coi. Hừ, mình có chân mình cũng được tự do chứ. Tự do nhưng cũng phải lo nghĩ cho đứa bé trong bụng cậu nữa chứ. Mình cũng mong chờ sự ra đời của nó qua đây này. Mong chờ gì con mình? Cậu không mong chờ con cậu đi. Hai người không dự định có em bé chắc. Dù gì Quách Thiếu cũng cầu hôn cậu rồi còn gì. Tình cảm của hai người mấy ngày nay đang là đề tài nóng hổi của giới báo chí đấy. Mấy hôm mà đã thấy hết đâu vẫn rầm rộ kia kìa. Rồi, mình biết rồi. Cậu nói nhiều y như anh Hoa Sơn vậy. Đúng là phu thê mà. Hai người mà song kiếm hợp bích thì có mà chắc mình ăn bội thực chết mất. Được rồi, không đùa với cậu nữa, vào nhà thôi. Ngọc Lan Lam cũng quay trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường mở điện thoại ra xem ảnh của Dạ Khâm. Cách chương.